Kiếm tốt quá hà. Chương 446, thể chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 446. Thể chiến bắt đầu. Hướng Lâu Tiểu Ất khởi xướng xung kích. Tiếng kèn là từ thể tu bắt đầu, không phải thể tu vô não, mà là bọn hắn càng ưa thích dùng trực tiếp phương thức. Mà lại thể tu nhóm vẫn cho rằng, tại tu chân giới vài đại khắc chế liên chung, thể tu đối kiếm tu khắc chế là chân thật nhất. Hành Quân Tông là nhị hải vực nội một cái cỡ lớn thể tu đạo thống. Nó không tại ngũ hoàn đỉnh cấp phạm vi thế lực bên trong, nhưng thực lực chân thật cùng đỉnh cấp thế lực cũng cách biệt không nhiều. Hành Quân Tông phạm vi thế lực lân cận Lang Lĩnh, vừa đúng ngay tại Ngư Dược Chi Nhai một đoạn này Lang Lĩnh vị trí. Cho nên bọn hắn đang nghe tin tức sau bắt đầu khải thân, chính là cái vượt qua Lang Lĩnh thời gian. Thể tu nhóm cũng là có theo đuổi. Tại ngũ hoàn đạo gia chúng mạch chung, xem như tam cái chủ yếu nhất đạo thống phương hướng, thể tu một mực bị pháp tu gắt gao áp chế. Cái này không chỉ có riêng là đạo thống khắc chế vấn đề, mà là pháp mạch nguyên tắc căn bản vấn đề. Pháp mạch muốn một cành độc đại, trọng yếu nhất chính là ngăn chặn lão nhị phát triển tình thế. Tại ngũ hoàn ai là lão nhị? Rất nhiều nhân tưởng rằng bay lên Lăng Lợi kiếm tu, nhưng ở pháp mạch cao tầng chung, bọn hắn rất rõ ràng sự thật cũng không phải là dạng này. Chân chính lão nhị nhưng thật ra là thể tu. Nguyên nhân rất đơn giản. Mặc kệ kiếm tu nhóm nhảy có bao nhiêu hoan, bọn hắn có cái nhược điểm chí mạng vô pháp giải quyết. Đó chính là kiếm tu số lượng vấn đề. Hiên Viên kiếm tu căn cơ tại nội kiếm. Nội kiếm số lượng tại kiếm chủng tiểu thế giới kiếm hoàn là vô pháp đại quy mô mở rộng. Vài vạn năm đến Hiên Viên nhân có thể làm được chính là bảo trì bọn hắn nội kiếm số lượng. Sau đó tại chất lượng thượng chăm chỉ không ngừng. Tình huống giống nhau cũng phát sinh ở Thương Khung kiếm môn kiếm hoàn. Cùng với ngôi kiếm sơn hộp kiếm lên. Đây hết thảy đều quyết định kiếm mạch vĩnh viễn chỉ có thể là một bả đao nhọn. Bọn hắn vô pháp thống trị toàn bộ tu hành giới. Cho nên mặc kệ quan hệ của song phương có bao nhiêu khẩn trương, pháp mạch đại tu nhóm cũng biết kiếm mạch là thay thế không được pháp mạch. Căn cứ vào bọn hắn trời sinh sinh sôi nhược điểm, thể mạch tự bất đồng. Bọn hắn không có kiếm hoàn cùng hộp kiếm hạn chế. Bọn hắn cùng chính tông pháp mạch đồng dạng có thể vô hạn mở rộng. Bởi vì càng tiếp cận với lực lượng huyết mạch bản chất, cánh cửa thấp hơn, quyền quyền đến thịt phong cách càng dễ bị nhiệt huyết thiếu niên tiếp nhận. Cho nên tại dân phong hung hãn ngũ hoàn, hắn quần chúng cơ sở là có thể cùng pháp mạch tương tì mỹ. Đây mới là cái chân chính có khả năng thay thế pháp mạch thống trị địa vị đạo thống. Tại pháp mạch nguyên tắc chung, chèn ép kiếm mạch là động kinh tính chất hành vi. Mà chèn ép thể mạch thì là không hiển sơn không lộ thủy lại một mực chưa hề buông lỏng hạch tâm nguyên tắc. Đối thể mạch đến nói, bọn hắn tại cùng pháp mạch vài vạn năm chống lại chung một mực bị vây tuyệt đối yếu thế. Chênh lệch là toàn phương vị, cũng không nhìn thấy hy vọng ánh dạng đông. Cho nên gần nhất chút năm có thể mạch đại tu tự đưa ra một cái phương hướng mới. Nếu như tạm thời không thể vượt qua vô cùng, vậy có thể hay không trước ngăn chặn lão tam? Như vậy tranh luận một mực tại tiếp tục. Tam phương tranh hùng, lão nhị lão tam liên hợp lại khiêng lão đại là lại trải qua điền bất quá sách lược. Lão nhị lão tam ở giữa tranh đấu liền chỉ biết để cho lão đại cười đến rụng răng. Môi hở răng lạnh đạo lý phàm nhân đều hiểu. Không có đạo lý tu sĩ ngược lại không hiểu. Nhưng lão tam tác phong tại hơn vạn năm đến càng ngày càng thịnh khí khinh người. Nghiễm nhiên lấy lão nhị tự cho mình là. Tại ngũ hoàn tu chân giới từng cái phương diện. Vô luận là tài nguyên, nhân tài, địa bàn các loại. Từ trước đến nay cũng không biết thu liễm. Cái này khiến thể mạch đối kiếm mạch oán khí cũng là càng lúc càng lớn. Phát sinh tu chân chiến tranh đương nhiên không có khả năng. Nhưng ở một số phương diện đối kiếm mạch tiến hành chèn ép lại là không chịu ở nhân sau. Tựu bao quát cái này ngũ hoàn trúc cơ bảng xếp hạng. Mấy chục năm trước bảng xếp hạng 10 vị trí đầu. Cơ bản cũng là pháp mạch cùng kiếm mạch thiên hạ. Thể mạch ngẫu nhiên ở trong đó lộ cái đầu. Nhưng gần nhất chút năm kiếm mạch quang diệu quang minh kết đan sau xuất hiện bán hết hàng. Cũng rốt cục có cá thể tu thừa cơ chen lên 10 vị trí đầu. Đây là thể mạch vui lòng nhìn thấy. Bọn hắn biết rõ không có khả năng vĩnh viễn nhường kiếm mạch dao động tại cái vòng này bên ngoài. Nhưng nếu như có thể đem thời gian này kéo càng dài chút. Không thể nghi ngờ đối thể mạch tự thân có lợi ích to lớn. Bảng xếp hạng hơn vạn năm xuống tới. Đã tạo thành một cỗ dư luận xu thế. Khả năng tại thượng tu trong mắt không đáng giá nhắc tới. Nhưng ở người bình thường, luyện khí sĩ, sơ thành trúc cơ trong đám người nhưng lại có càng ngày càng trọng yếu dẫn đạo tác dụng. Tựa như lâu tiểu ất kiếp trước cao đẳng học phù xếp hạng. Nó là có ý nghĩa thực tế. Mỗi một cái thành tích ưu tú học sinh, đều sẽ theo trên hướng xuống vuốt, mà sẽ không từ dưới đi lên vuốt. Trước tuyển chuyên nghiệp, lại tuyển học phủ, thậm chí còn có trước tuyển học phủ, lại tuyển chuyên nghiệp, tại cái này tu chân thế giới. Học phủ chính là các đại môn phái thế lực, vô thượng tam thanh hiên viên các loại theo thứ tự hướng xuống bài. Chuyên nghiệp chính là đạo thống, người là ưa thích tu pháp tu kiếm vẫn là tu thể. Không có người mới không nguyện ý tiến vào càng xa hoa học phủ. Cũng chính bởi vì loại người này thường đi chỗ cao tâm thái. Tần tấn trúc cơ bên trong người ưu tú đương nhiên hội tuôn hướng cửu tám ngũ. Hai từng cái, cũng chính là người tài giỏi như thế lưu động phương thức. Mới khiến cho cường lấy hằng mạnh, kẻ yếu hằng yếu, thời gian dài dằng dặc xuống tới. Thu có càng nhiều nhân tài ưu tú đại môn phái sẽ xuất hiện càng nhiều kim đan. Nguyên anh. Thậm chí đủ để cải biến tu chân trạng thái nhân vật. Đây mới là một môn phái thế lực đạo thống quan trọng nhất. Bản chung gốc rễ, mà ngũ hoàn trúc cơ bảng xếp hạng, tựu càng ngày càng cho thấy nó ở trong đó chỉ đạo tác dụng. Đây cũng là các đại môn phái thế lực mặt ngoài đối như vậy xếp hạng chẳng thèm ngó tới. Nhưng ở thực tế thao tác chung vẫn cổ vũ các đệ tử nỗ lực phấn đấu nguyên nhân. Ở trong đó khẳng định có cái nào đó, hoặc là nào đó mấy cái thế lực âm thầm dung túng. Đến mức đến cùng là ai? Chỉ cần nhìn xem hiện tại trên bảng xếp hạng đều là ai đứng hàng hàng đầu cũng liền, không cần nói cũng biết. Đây là một loại rất cao minh thu nạp nhân tài ưu tú phương thức. Nhất quán lấy sức chiến đấu cường hãn lấy xưng kiếm mạch vậy mà đều không thể ở trong đó chiếm cứ nửa giang sơn. Bởi vậy có thể thấy được cái này phía sau ẩn tàng cấp độ sâu nguyên nhân. Đây là một cái không có khói lửa chiến trường. Dù là không có rõ ràng chiến tranh. Phía sau sâu xa tính toán cũng không có chỗ không tại. Cũng chính là căn cứ vào loại này tâm tính. Trừ bỏ kiếm mạch ngoại. Không ai nguyện ý kiếm tu có thể tại dạng này hàng thật giá thật cắm kiếm chung lấy được thành công. Nó mang ý nghĩa một cái tính quyết định chỉ hướng xu thế. Tựa như cái nào đó học phủ có vâng thưởng người đoạt giải. Tất nhiên giá trị bản thân tăng gấp bội đồng dạng. Hành quân tông có hai tên thể tu đứng hàng bảng xếp hạng top 100. Nhưng lần này nhưng không có đến. Bởi vì tông môn lo lắng nếu như bọn hắn thất bại. Hội ngay cả mình lúc đầu vị trí đều mất đi. Chớ nhìn bọn họ là tu thể, đầu lại tuyệt không đần. Lần này đến đây hành quân tông nhóm lớn thể tu chung. Xác định từ tam vị hội khởi xướng khiêu chiến. Chí ít tại chính hành quân tông xem ra. Cái này tam người đệ tử thực lực là không kém gì hai vị kia trên bảng nổi danh người. Chỉ là thiếu sót một chút cơ hội mà thôi. Nhất là trong đó một vị cổ huyết thể tu. Dốc lòng trên tu hành trăm năm, tại thể thuật thần thông phương diện đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Bọn hắn tin tưởng, Thực lực như vậy hoàn toàn có nắm chắc đem cái này băng đường hồ lô kéo xuống ngựa. Bọn hắn nhất định phải nhanh. Mấy người số lớn pháp mạch tu sĩ đuổi tới. Khả năng tựu đối với bọn họ chuyện gì? Cách Trương.